Toàn bộ vị diện quỳ cầu nhân vật phản diện nữ chính làm người. Chương 44, ai cũng không thể cướp đi giang sơn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ này Hạ Thanh Sơn không thể đội mũ rộng vành, bị nhiều người đánh giá như vậy, trong lòng của hắn vô cùng khó xử, hận không thể hét lớn một tiếng, kêu tất cả mọi người cút đi ra. Mặt mũi hắn tràn đầy âm u, khiến đám đại thần đứng xem lắc đầu. Người như thế, khó trách bệ hạ không nguyện ý phong hắn làm hoàng phu, chỉ vỏn vẹn có dung mạo đã không xứng tầm. Điều khiến các thần tử kinh ngạc là, sao đại hoàng tử và công chúa cũng tới đây? Tuổi bọn họ còn nhỏ, không nên tới các trường hợp này mới phải. Lúc này, Thiên Nhạn mở miệng, mấy tháng trước quốc sư thay trẫm mang đại hoàng tử ra ngoài, đi xem khắp nơi của Yến quốc mở mang kiến thức. Không nghĩ tới trên đường hung hiểm vạn phần, kém chút nữa đã không về được. Cũng may trẫm an bài rất nhiều cao thủ, quốc sư cũng không phải phàm nhân, những thích khách kia có đi mà không có về, sau đó bị người bắt lại. Cả triều đình một mặt hiểu rõ chuyện này, ngày hôm qua bọn họ đã biết. Những tội thần kia đã bị nhốt vào thiên lao chờ xử lý. Chẳng lẽ trong này còn có chuyện gì mà bọn họ không biết sao? Người ở đây đều không phải đồ đần, nháy mắt liền liên tưởng được đã xảy ra chuyện gì, có chút khó tin nhìn sang Hạ Thanh Sơn, không thể nào. Những tội thần trong thiên lao kia chủ động nhận tội, người sai khiến bọn họ hãm hại quốc sư và đại hoàng tử là Ninh Sơn Vương. Lời này của Thiên Nhạn vừa rơi xuống, cả triều đình bỗng nhiên an tĩnh lại, không ai dám nói câu nào, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đại hoàng tử chính là nhi tử của Ninh Sơn Vương, trẫm cũng không quá tin, cho nên hôm nay mời mọi người lại đây chứng kiến, xem đám tội thần kia rào biện như thế nào. Ánh mắt Thiên Nhạn rơi vào trên người Hạ Thanh Sơn. Thanh Sơn, một hồi ngươi sẽ phải giằng co với bọn họ một phen. Chỉ cần ngươi chưa từng làm qua, trẫm sẽ không chụp cái nồi này lên đầu ngươi. Đám đại thần, bệ hạ đã rất chắc chắn, còn giả bộ làm dáng, bọn họ tin mới đần, Hạ Thanh Sơn coi như xong. Lúc này Hạ Thanh Sơn chọc giận bệ hạ, không chiếm được lợi ích gì. Con ngươi Hạ Thanh Sơn đỏ lên, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, phải không? Vì cái gì hắn cũng không tin đâu. Vân Thiên Nhạn làm bộ làm tịch như thế, thật sự cho rằng hắn là cái kẻ ngu sao? Nàng trêu đùa hắn nhiều lần như vậy, có thể làm người một chút sao? Trêu đùa hắn như vậy chơi vui sao? Hắn trừng mắt nhìn Tuân Tử Hoài đang ngồi bên trái Vân Thiên Nhạn, lại là quốc sư sao? Nếu không phải Tuân Tử Hoài, làm sao Vân Thiên Nhạn có thể biết được nhiều như thế? Thời điểm Tiểu Bạch Kiểm quốc sư chưa trở về còn tốt, không có chuyện gì xảy ra cả. Hắn vừa về một cái, tất cả người của hắn ta đều bị nhốt vào thiên lao. Thanh Sơn, ngươi có sai khiến bọn họ ám sát quốc sư và đại hoàng tử sao? Thiên Nhạn hỏi xong, tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên thân Hạ Thanh Sơn. Toàn thân Hạ Thanh Sơn run lên, việc này không thể nào thừa nhận. Chỉ cần thừa nhận, hắn liền không còn cơ hội nào. Tránh thoát một kiếp hôm nay, sau đó ẩn núp, luôn có một ngày có thể cho Vân Thiên Nhạn một kích chí mạng. Nhạn Nhi, sao ngươi có thể tin tưởng lời nói của đám loạn thần tặc tử này? Văn Khiên là nhi tử của ta, sao ta có thể hạ độc thủ với hắn? À, nếu vậy thì đối với quốc sư đâu? Quốc sư đại nhân là công thần của Yến quốc, ta càng sẽ không làm như vậy. Ngoài mặt Hạ Thanh Sơn nói đến hoa trôi nước chảy, nhưng trong lòng tức sắp chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, nàng rất để ý đến tên Tiểu Bạch Kiểm quốc sư kia. Chỉ sợ thời điểm hắn không biết tên Tiểu Bạch Kiểm quốc sư kia đã ngủ trên giường nàng, nữ nhân dâm loạn. Ninh Sơn Vương nói không có việc này, các ngươi là đang đổ oan cho hắn. Thiên Nhạn đem mũi nhọn chỉ về phía các tội thần kia. Nói xấu Ninh Sơn Vương là tội tăng thêm một bậc, đám tội thần cùng nhau dập đầu, bệ hạ cầu xin người đừng giả bộ nữa, có một màn hôm nay, không phải ngươi đã sớm biết rõ rồi sao? Cần giả vờ làm cái người tốt không? Bệ hạ, tội thần có chứng cứ, tội thần có thể chứng minh chuyện này là do Ninh Sơn Vương phân phó. Cách chương.